Bạn trai tỷ phú tái sinh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tức giận đến bật cười, lấy điện thoại ra định thông báo cho nhà trường hủy bỏ trợ cấp cho Cố Cảnh Thành. Không ngờ anh ta lại chủ động nói, Từ Nhiễm Nhiễm, cô không cho cô ấy tiền, vậy thì tôi cũng không cần trợ cấp của cô nữa. Cái giọng điệu đe dọa này là sao? Giống như việc anh ta nhận trợ cấp của tôi là đang bố thí cho tôi, còn muốn tôi biết ơn. Kiếp trước tôi đúng là mắt mù rồi. Lại đi thích một tên đàn ông giả tạo đã không có số làm tổng tài nhưng lại mắc đủ thứ bệnh của tổng tài như thế này. Tôi lật lại sổ ghi chép chuyển khoản cho anh ta trong 2 năm qua, cố nén cơn buồn nôn nói. Cố Cảnh Thành, nếu anh là đàn ông và còn chút liêm sỉ thì hãy trả lại số tiền anh đã tiêu của tôi. Tôi xóa bớt cho anh, tổng cộng là 80 vạn. 80 vạn, 10 năm nữa tôi trả lại cô 800 vạn. Cố Cảnh Thành cười khẩy, tiếp tục đe dọa tôi. Nhưng Từ Nhiễm Nhiễm, cô nghe cho rõ này, tôi chỉ cho cô một cơ hội này. Nếu bỏ lỡ, cô có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không được. Tôi vắt hết óc cũng không tài nào hiểu nổi, sự tự tin. Kỳ lạ, của anh ta từ đâu mà có. Anh ta không nghĩ rằng 10 năm sau mình sẽ đứng đầu danh sách những người giàu nhất Forbes. Chỉ cần động ngón tay là có thể khiến gia đình tôi phá sản sao. Cười C, H, E, T mất. Anh ta thực sự nghĩ mình là thiên tài tự thân làm nên sự nghiệp sao? Không biết rằng anh ta đang dựa hoàn toàn vào sự nâng đỡ của gia đình tôi. Cung cấp cho con CS, ó tài nguyên, hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực quan hệ thì con CS, ó cũng có thể trở thành người giàu nhất. Anh ta không biết ơn thì thôi, lại còn ảo tưởng rằng tôi cũng giống như những kẻ nịnh nọt phải vội vàng lấy lòng anh ta. Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đê tiện, không nịnh nọt anh ta. 10 năm sau sẽ cho tôi biết tay của anh ta, tôi trợn tròn mắt, tôi tìm người đóng băng thẻ trợ cấp của anh ta, rồi viết một tờ giấy nợ 80 vạn. Cố Cảnh Thành tức giận ấn dấu vân tay, còn hung hăng buông lời đe dọa. Cô đừng hối hận, rồi ôm cô bạn Thanh Mai quay đầu bỏ đi. Tôi hối hận vì kiếp trước đã nuôi ra con sói mắt trắng này, càng sợ anh ta hối hận rồi lại đến quấn lấy tôi. Tan học về nhà gọi tài xế đến đón. Tôi vừa mở cửa xe thì bị người ta từ phía sau đẩy mạnh một cái. Tôi loạng choạng bước đi, nếu không có người tốt bụng đỡ một cái, tôi đã ngã nhào xuống đất. Nhịn cơn giận nhìn kỹ lại, là Cố Cảnh Thành. Anh ta đang đẩy Tống Hiểu Uyển đang khóc, nước mắt rơi đầy mặt vào xe, sau đó cũng ngồi vào. Lúc đóng cửa xe còn không quên chỉ thị cho tôi, mẹ của Uyển Nhi bị chủ nợ đánh vào viện rồi, tình hình không ổn, cô tự bắt xe về đi. Rồi anh ta quay sang ra lệnh cho tài xế, lái xe đến bệnh viện ngay. Bác tài xế nhìn anh ta như nhìn một thằng ngốc, không nói hai lời, lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát. Cố Cảnh Thành tức giận đạp mạnh vào lưng ghế phụ, lái xe, làm trễ nải bệnh tình của dì Tống, hậu quả như nào anh không gánh nổi đâu. Bác tài xế bình tĩnh chụp lại bằng chứng phạm tội của anh ta, sau đó tắt máy xuống xe, trực tiếp khóa hai người trong xe. Có hai tên thần kinh đột nhiên xông vào xe, làm hỏng ghế ra thật, còn dọa tiểu thư nhà tôi. Tôi đã khống chế được hai người, xin cảnh sát đồng chí lập tức xuất cảnh. Tôi phì cười, khoanh tay nhìn Cố Cảnh Thành trong xe ra vẻ tổng tài uy phong. Quả nhiên, không có tôi, anh ta chẳng là gì cả. Tống Hiểu Uyển ở trong xe khóc nức nở, điều này khiến Cố Cảnh Thành vô cùng đau lòng. Cách chương.